Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 65. Con về nhà rồi thì đừng đi nữa. Nhìn theo hướng đôi mắt của chị ta, Tùng nhìn thấy một người phụ nữ ngồi lọt thỏm ở dưới một chiếc ghế bành đặt ở bên trong mái hiên. Nghe tiếng gọi, người đó chợt bật dậy. Tùng nhìn rõ hơn, mẹ của anh Kỳ, một người phụ nữ với gương mặt rất dịu dàng. Bà không có nét đẹp sắc sảo nhưng lại rất ôn nhu. Nhìn vào cứ như là muốn nhìn thêm nữa. Bà ốm, đúng hơn là rất tiều tụy. Bước từng bước chậm xuống bậc thang cấp, bà nhìn chằm chằm về phía chỗ của Tùng và anh Kỳ đang đứng. Có lẽ bà còn chưa tin vào trong cái đôi tai của mình, chưa tin vào trong mắt mình. Từ mái hiên bước ra cửa không có bao nhiêu bước chân đâu, thế mà bà ta đi mãi lại không tới. Tùng để nhẹ anh Kỳ vẫn còn đang đứng như trời trồng bên cạnh. Anh Kỳ bị Tùng đẩy, cậu như là vừa tỉnh lại. Nhìn mẹ gần như là rõ ràng đến như vậy, cậu đã chết lặng cả người. Người mẹ như gương mặt xinh xắn tròn trịa, đôi mắt lúc nào cũng tinh nghịch nhìn cha con của cậu đã không còn nữa rồi. Trước mắt cậu là một người đàn bà héo hon, đôi mắt u buồn, thân thể gầy nhom. Cậu tiến lên một bước, nghẹn ngào gọi mẹ. Mẹ à! Bà như chỉ cần nghe tiếng của cậu để xác nhận cái thứ cảm giác mơ hồ trong lòng. Đúng là thằng con của bà đã quay về rồi. Nó đã tuyệt tình tới mức bao nhiêu năm nay không một lần về thăm bà, làm cho bà nhớ nhung đến quay quá. Đứa con mà bà rứt ruột đẻ ra, tự tay chăm lo cho nó lớn, nhìn nó từng ngày đã trưởng thành. Vậy mà bỗng nhiên nó làm đến cái chuyện kinh thiên động địa đối với bà, đâm vào cái con đường không một lối thoát. Bà làm mẹ sao mà không lo lắng chứ, lo đến héo hon gầy mòn. Chân của bà bước nhanh hơn, cả thân người của bà lao nhanh về phía tiếng gọi vừa cất lên. Bà sợ dưới chậm một bước nữa sẽ không còn kịp, sợ nó sẽ lại đi. Mẹ! Anh Kỳ quăng vào túi xách ở trên vai, chạy lại đỡ mẹ của cậu đã sắp ngã đi vì đi quá vội vàng. Mẹ à, đúng là con chứ. Mẹ vẫn hay thấy con về nhà, nhưng chỉ là mơ thôi, không thể nào là thật cả. Lần này con của mẹ, con của mẹ là con thật chứ hả? Thật mà, là con thật mà mẹ. Mẹ à, không đi nữa chứ. Dạ không, con không đi đâu nữa. Mẹ! Anh Kỳ chưa một lời xin lỗi mẹ của cậu vì đã mở rộng cửa cho cậu đi vào trong nhà, mở rộng lòng tha thứ cho thằng con lang thang. Vậy mà mấy lâu nay cậu lại không chịu về. Cậu bỗng nhiên ân hận đến vô cùng, sao cậu lại làm một cái điều kinh khủng đến như vậy với người yêu thương cậu chứ. Con xin lỗi, con xin lỗi mà, xin lỗi mẹ. Anh Kỳ lặp lại mãi một cái câu xin lỗi. Nước mắt của cậu ta cứ chảy dài không kềm chế nổi. Nè, vào nhà đi con, vào để mẹ xem con có ốm đi không. Nhanh! Rồi bà giục rồi kéo cậu đi vào trong nhà. Trên bậc tam cấp, cha của cậu đã đứng đó từ bao giờ. Mày của ông ta trao lại như là rất khó khăn, cố gắng kìm nén một cái thứ gì đó. Tùng được chị giúp việc mời vào trong nhà. Mẹ anh Kỳ cứ xăm soi cái thằng con, còn anh Kỳ thì lắm la lắm lét nhìn cha cậu. Tùng chào cha của anh Kỳ, còn mẹ anh Kỳ thì hoàn toàn không nghe tiếng của Tùng chào. Nè, con là bạn chung phòng phòng trọ với anh Kỳ, anh Kỳ Long đó. Con tên là Tùng. Tùng chủ động giới thiệu mình khi anh Kỳ có vẻ là không thể nào mà giới thiệu cậu được. Bạn cùng phòng trọ sao? Cha của anh Kỳ hỏi lại. Vâng, tụi con ở chung vài người cho nhẹ tiền mà. Tùng cố tình nói có nhiều người ở chung để giải thích cho rõ ràng khi cái cảm giác cậu bị cha anh Kỳ nhìn với cặp mắt nghi ngờ cậu có phải là người hay không chiếu trên mình của cậu. Vậy sao? Cậu theo nó về tận đây, nghe cậu nói giọng miền Nam rõ như vậy mà. Dạ vâng, con ở Long An và thành phố đi làm. Vậy cậu không phải theo nó từ Huế về sao? Không, tụi con ở Trà Minh quận 3 đó. Ông không nói gì, chỉ nhìn vợ anh Kỳ, nhìn vẻ vui mừng quá mức của vợ ông, cũng không nói gì. Anh Kỳ vẫn là lắm nét nhìn ông, cũng không dám nói gì nhiều, chỉ trả lời qua loa mấy cái chuyện ăn ở của cậu cho mẹ cậu nghe. Về rồi á thì ăn ở cho đàng hoàng. Bà đó, cũng đừng có quýnh quán như vậy mà. Có phải nó từ cõi chết trở về đâu mà. Ông đừng có ăn nói bậy bạ như vậy chứ hả. Con về nhà rồi á thì đừng đi nữa nha. Hả? Dạ. Nè, vậy con có nói không? Đặng tôi chứ hả? Mẹ sẽ bảo chị Tám dọn cái gì cho con ăn. Ăn rồi tắm rửa hả? Để mẹ coi cái trong bếp có gì đã. Bà ta rối ra rối rít đi vào trong bếp. Còn anh Kỳ thì ngồi đối diện với cha. Cậu bắt buộc là phải nói gì đó. Cha cậu thì không giống với mẹ của cậu, không thể coi như là chưa từng có gì như mẹ cậu. Con xin lỗi. Vậy chuyện tình cảm của anh sao rồi hả? Anh Kỳ bị cha gọi bằng anh, cậu cảm thấy chột dạ. Con sai rồi. Sai rồi mới nhớ tới ông bà già này hay sao? Con xin lỗi. Con... Anh Kỳ bỗng đứng lên, cậu thấy sợ những cái điều mà cha cậu đang nói. Ra đi, cậu đã quá hùng hồn, đã quá xúc phạm cái đấng sinh thành. Đi đâu hả? Tùng nhìn thấy anh Kỳ có vẻ như là muốn đi vội lại. Con biết là con không nên mặc dày đi về đây xin lỗi. Con chỉ muốn anh Kỳ ấp a muốn, không thể nào mà nói tiếp. Dạ, anh ấy chính là muốn gì đây? Để xin lỗi hai bác đó. Anh ấy đã nhận ra cái lỗi của mình rồi, mong hai bác sẽ tha thứ cho. Tùng nói hộ khi thấy anh Kỳ không thể nói được những gì mà anh dự định đã nói. Con sẽ không làm phiền cha, nếu như cha không muốn nhìn mặt con. Nhưng con thật sự rất là muốn xin lỗi. Con biết tội của mình nặng lắm. Tùng nhìn mặt cha của anh Kỳ, khuôn mặt của ông ấy rất khó coi. Tùng biết ngay ông ấy chỉ là nói giữa ngoài miệng thôi. Ông ấy cũng đang rất mừng rỡ khi thấy thằng con đã trở về nhà, còn biết nhận lỗi nữa chứ. Nè, đừng có nói như vậy mà, anh sẽ làm cho bác ấy đau lòng đó. Tùng kéo anh Kỳ, kéo cho cậu nhìn thấy cha của cậu. Đôi mắt của ông cũng sắp đỏ lên. Ông chỉ là đang trách móc cái thằng con bỏ quên cha mẹ. Trách móc chứng tỏ là còn nghĩ tới. Anh Kỳ lại một lần nữa ân hận vì những gì mình vừa thốt ra. Sao anh có thể nói ra làm phiền ông ấy được chứ? Sao ông ấy có thể không muốn thấy mặt mình nữa được? Cha, thưa cha, con mới về. Cuối cùng thì giọt nước mắt của ông ta cũng đã rơi xuống. Nơi cửa bếp, mẹ của cậu cũng cảm thấy nghẹn ngào. Cuối cùng thì con của bà ta cũng về. Cuối cùng bà cũng có thể biết nó mỗi ngày mập ốm vui buồn như thế nào. Cuối cùng thì nó cũng quay về con đường sáng sủa, không đâm đầu vào những cái vũng lầy không lối thoát nó nữa. Bà tưởng chừng như là sắp ngất đi mất. Tùng ở nhà của anh Kỳ dùng cơm tối. Cha anh Kỳ có rất thiện cảm với cậu. Có lẽ cái cách cậu nhìn thấy thấu tấm lòng của một người cha làm cho ông có cái nhìn khác về cậu so với lúc ban đầu. Anh Kỳ ở lại nhà, họ mời Tùng ở lại, nhưng mà cậu lại không dám. Cậu còn có một hung thần ở nhà. Nếu cậu có gan ra ngoài mà không có lý do chính đáng thì cậu cũng sẽ thê thảm lắm. Vả lại, gia đình đoàn tụ, cậu cũng nên để cho người ta có thời gian riêng tư chứ. Ngày mai anh cũng đi làm bình thường chứ hả? Tùng hỏi khi anh Kỳ đưa cậu đi ra cửa. Đi chứ, nói rồi mà. Cậu còn nhìn tôi bằng cái ánh mắt lột da, tôi sẽ lột da cậu ra đó. Ý anh Kỳ muốn nói là Tùng nghĩ anh ta nhà giàu, không cần đi làm thêm nữa thì anh ta sẽ lột da cậu. Thôi được rồi, hẹn gặp lại nghe. Tùng le le lưỡi rồi vọt cho kịp cái chuyến xe cuối cùng. Đã trễ lắm rồi. Mà trễ thật, nhà cửa thì đóng im ỉm. Vũ Phong hôm nay có nhà không Tùng cũng không biết nữa. mấy hôm nay hình như có chuyện lớn lắm hay sao ấy, mà toàn là thấy anh ta đi suốt. Mà lạ cái là không thấy trợ lý giao việc mới cho cậu, không nghe Vũ Phong cho cậu thất nghiệp hay sao? Vào đến sân, Tùng khựng lại khi thoáng thấy bóng của anh ta ở trong phòng khách. Lưỡng lự một hồi, cậu quyết định trèo ngõ hành lang lên trên phòng khách nhỏ để đi lên lầu. Nhưng mà xui cho cậu, vừa đặt chân lên cái bậc thang cuối cùng, Tùng đã bị túm lấy quăng thẳng xuống ghế, ngã dúi dụ. Không cần nhìn lên cũng biết chính là ai đang quăng cậu. Cái kiểu áp bức không lý do này đã quen quá rồi. Chào anh, Tùng nhăn nhở. Đi đâu giờ này mới về? Đừng nói là cậu đi làm đó nha. Vậy là cả tuần nay em không có lịch làm do anh cắt đó hả? Tùng lằng nhằng. Gì thì gì, nhưng mà không có việc làm sao mà cậu có lương chứ? Cái này quan trọng mà nha, cậu dứt khoát là phải làm rõ. Không có việc á thì sướng quá rồi còn gì, dư thời gian để mà đi chơi. Đâu có đi chơi đâu, nhưng mà bộ anh cắt gì em thiệt luôn á hả? Thế Vũ Phong cũng không là khủng bố lắm, Tùng tận dụng cái cơ hội. Đúng. Nè, điều đi đâu vậy? Nè, làm gì mà thích làm như vậy hả? Ở không không muốn hay sao? Tùng sáp lại gần Vũ Phong, làm ra cái vẻ mặt nhăn nhó khổ sở. Đừng mà, em đang nghĩ anh luôn đó. Không có việc á, rồi lấy gì mà em sống chứ? Em còn vợ trẻ con dại, không có mà lương á, lấy gì mà sống đây? Đó là những cái từ mà khó hiểu phát ra từ cái miệng bị bóp méo xẹo chua ra của Tùng. Dám nói thêm một câu nữa, tôi bóp nát cái miệng của cậu. Tùng xoa xoa cái miệng vừa mới được buông ra thôi, không hiểu sao cậu lại nói như vậy nữa, cứ như ma đưa lối quỷ đưa đường ấy. Đau quá đi. Tùng không biết giọng của cậu nũng nịu đến cỡ nào nữa. Vũ Phong kéo mặt của cậu lại nhìn một cái. Có sao đâu. Tùng thở hụt một nhịp với thái độ của anh ta, để ý lời của cậu nói thật sao. Đi đâu về? Tới nhà của anh Kỳ về. Thân thiết quá hả? Dạ không phải, vì là anh ấy muốn về xin lỗi cha mẹ mà không dám đi một mình, cho nên em đi theo cổ Vũ thôi mà. Từ khi nào làm việc tốt như thế chứ? Người ta có xấu bao giờ đâu. Mà đó, anh đừng có cái việc cắt gì của em nha. Nha, năn nỉ mà em sẽ chết đói đó. Nhỏ nhẹ như vậy á là muốn có việc làm sao? Tôi đâu có nói là cắt lương của cậu chứ. Trời, nợ cũ chưa trả, giờ không làm mà lãnh lương bao giờ mới trả hết chứ? Tùng rên rỉ, ra vẻ là khổ sở dữ lắm thì phải. Hịch một tái, mặt chưa kịp nhăn nhó xong thì Tùng đã bị đẩy ngã dài xuống ghế. Một cơ thể nặng nề đè lên trên người của cậu, hơi thở nóng ấm phả vào trong mặt của cậu. Nếu xé giấy nợ, xé cho em, với điều kiện em ra đi. Với việc món nợ em vẫn nằm đó nhưng thì ở lại, em chọn cái nào hả? Nè, anh em giống gì á mà giống dữ thế hả? Bên kia cho cái nhà thì đuổi đi, bên đi xóa nợ rồi đuổi đi. Nhưng cái nào cậu cũng không muốn cả. Cậu là muốn trả hết nợ dĩ nhiên, nhưng cậu lại muốn anh giữ cậu lại, chứ không phải là cậu xin được ở lại. Vũ Phong thấy cậu do dự quá lâu lại thúc giục. Sao hả? Khó chọn lắm hay sao? Không phải khó, mà là không biết nên chọn cái nào nữa. Nợ thì em sẽ trả, nhưng xong nợ thì... Thì sao hả? Thì nếu anh còn cần nhân viên á, thì em nộp đơn xin tái việc. Còn không á, thì làm xin việc chỗ khác vậy. Cổ của Tùng bị Vũ Phong thích chặt đến nín thở. Cậu lè lưỡi, cố kéo tay của anh ta ra. Tới khi nguyên cái mặt của cậu đã đỏ hết lên vì nghẽn mạch thì Vũ Phong mới chịu buông tha.